Trận ma chi khí nơi này có nhiều như vậy, nếu chúng ta thu được cũng đủ để giúp cho chúng ta đột phá hóa tinh, thậm chí tu luyện đến chân đan cảnh. Một gã nam tử lưng còng nhìn về phía phong ấn xa xa, thỉnh thoảng phát ra từng tia xám xịt thì dùng âm thanh khàn khàn, kinh hỉ nói. Không lo, chỉ cần hai người chúng ta nhanh chóng giết chết tiểu tử này, trận ma chi khí trên người hắn thì có thể thông qua quỷ linh đại pháp rút ra, về sau chúng ta vẫn có thể sử dụng. Chẳng qua là hơi mất công một chút thôi, bóng đen còn lại là một phu nhân trung niên, có thân hình hơi nhỏ con, tướng mạo khá bình thường dùng lời nói cực kỳ tàn nhẫn nói. Tốt, quyết định vậy đi. Ta và ngươi liên thủ, rồi cùng phân chia chân ma chi khí nơi đây, tên tự xưng là Ma Thanh Sơn cười hắc. Hắc một tiếng, sau đó tay áo cuốn lên, trong tay liền xuất hiện một đôi tam xoa kích màu xám. Phu nhân trung niên gật đầu đồng ý, sau đó cũng lấy từ trên người ra một thanh truy thủ màu đen không biết tên. Mà Thanh Sơn thấy vậy thì không hề do dự nữa, hai chân đạp một cái, liền kích bắn về phía Liệu Minh. Cùng một thời gian, cổ tay của phu nhân trung niên rung lên, truy thủ trong tay liền mơ hồ rồi biến mất. Liệu Minh lúc này mặc dù để cho bong bóng khí trong người liên tục hấp thu chân ma chỉ khí, nhưng dựa vào thiên phú nhất tâm nhị dụng của mình thì tình huống bên người mình tất nhiên là nhất thanh nhị sở. Ngay khi nam tử lưng còng vừa mới hung dữ nhào về phía trước thì tâm niệm hắn vừa động. Thân hình bỗng nhiên quay ngược lại, 10 ngón tay bắn ra, âm thanh xùy xùy vang lên. 10 đạo kiếm khí vô hình giống như 10 lưỡi dao sắc bén, đồng thời bắn ra. Mà nam tử lưng còng tức thì hét lớn một tiếng, đôi tam xoa kích trong tay liền bắn ra, hóa thành hai đầu cự mãng màu xám, bổ nhào về phía trước. Oanh một tiếng, cự mãng màu xám đụng vào 10 đạo kiếm khí thì đồng thời bạo liệt. Đúng lúc này thì một bên Liễu Minh chấn động, một thanh truy thủ màu đen hiện ra, cũng hóa thành một đạo cổ quang hung hăng đâm tới. Phốc một tiếng, cổ quang xuyên thủng qua đầu của Liễu Minh, nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Cùng một thời gian, sau lưng của nam tử lưng còng bỗng lóe lên, Liễu Minh quỷ mị hiện ra, tay áo rung lên, tiểu kiếm màu xanh liền hóa thành cầu vòng quét qua. Mà Thanh Sơn hét thảm một tiếng, không kịp phòng bị liền bị kiếm quang xoắn thành một mảnh huyết vũ. Đại ca! Phu nhân trung niên thấy vậy thì liền phát ra một tiếng gầm rú tê tâm liệt phế, hai mắt đỏ ngầu, hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, hình thể lập tức tăng vọt lên mấy lần. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo xích mang vô thanh vô tức từ trên ngực, phốc suy một tiếng, lóe lên rồi nhanh chóng co lại, lập tức máu tươi từ trên ngực của nàng ta chảy ra ô ô. Bộ vị yếu hại bị kích thương, khí tức của phu nhân trung niên liền uể oải xuống, đầu lệch sang một bên thì thấy không biết lúc nào đã xuất hiện một gã nam tử áo bào xám, xuất hiện phía sau lưng, trong tay cầm trường thương màu đỏ, toàn thân được bao bọc bởi lục diễm. Lục lão quái, thì ra là ngươi. Huynh trưởng của ngươi đã bị giết thì ngươi lưu lại cũng chả có ích lợi gì, hay là cùng làm bạn với hắn đi. Nam tử áo bào xám cười lạnh, lục diễm quanh thân cuồn cuộn rồi quay cuồng, sau một vòng liền thiêu nàng ta thành cho bụi. Các hạ đã hấp thu nhiều chân ma chi khí như vậy, đúng là khổ cực, bây giờ hãy giao toàn bộ ma khí ra đây đi. Lục lão quái xoay người, lộ ra vẻ dữ tợn nhìn Liễu Minh. Vừa dứt lời, một tay hắn nhấc lên, trường thương màu đỏ trong tay phát ra một tiếng thanh minh rời khỏi tay, hóa thành một đạo xích quang dài 5-6 trượng. Bắn về phía Liệu Minh. Đúng lúc này thì bên tai Liệu Minh lại truyền đến âm thanh nhàn nhạt của La Hầu. Không nên ham chiến, mau để cho lồng giam hấp thu đủ chân ma chi khí. Hiện tại phong ấn đã bị ngươi bài trừ, đợi chút nữa những người khác sẽ chen chúc chạy tới đây. Ngươi chắc chắn sẽ không rảnh mà tiếp đãi, mà thời gian trôi đi một phần là chân ma chi khí mất đi một phần đó. Liệu Minh nghe vậy thì nhướng mày, hắc khí ngoài thân cuồn cuộn tuôn ra, lập tức sau lưng huyễn hóa ra 3 đầu vụ dao và 3 đầu vụ hổ. Phanh phanh vài tiếng vang lên, vụ dao và vụ hổ bạo liệt ra liền biến thành một mảnh hắc quang lớn. Trường thương màu đỏ biến thành xích quang liền lóe lên, chui vào trong. Đó, làm sao lại? Lục lão quái thét lên kinh hãi, cảm ứng đối với linh khí liền bị chặt đứt, sắc mặt liền trầm xuống. Ngay khi hắn muốn định hành động thì hắc quang đầy trời liền quay cuồng. Lục lão quái chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, thình lình thân mình đã bị vây vào trong minh ngục của Liễu Minh, bốn phương tám hướng đen kịt một mảnh, vô số xúc tu màu đen mơ hồ điên cuồng quấn đến. Lúc này trong nội tâm của lục lão quái cực kỳ run sợ. Cùng một thời gian, thân hình của Liễu Minh lóe lên, một lần nữa xuất hiện bên cạnh phòng ấn, bong bóng khí trong linh hải rung lên một chút, sau đó tiếp tục hấp thu từng sợi ma khí từ trong phòng ấn thoát ra. Nhưng mà sau thời gian nửa chén trà nhỏ, bên trong minh ngục cách Liễu Minh hơn 10 trượng đột nhiên có vài phiến lục diễm cuồn cuộn. Không lâu sau, lục diễm cuồn cuộn từ trong hắc quang bắn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một gương mặt dữ tợn, trong hắc quang dốc sức liều mạng giãy giụa không ngừng. Không nghĩ tới người này còn có chút bổn sự, có thể phá vỡ minh ngục. Liễu Minh liếc qua thì thì thào nói một câu, tiếp theo liền thi triển thiên phú nhất tâm nhị dụng, tay áo rung lên, tiểu kiếm màu xanh nhanh chóng bay ra. Trong hư không xoay tròn liền biến thành một kiếm quang cực lớn, dài 5-6 trượng, bì. Một tay hắn điểm vào hư không, kiếm quang màu xanh liền vèo một tiếng, lập tức chém khuôn mặt do lục diễm biến ảo thành hai nửa, lóe lên rồi lại chui vào trong hắc quang. Trong nội tâm Liễu Minh tự nhiên rõ ràng, tuy rằng người này lợi dụng ma công phá vỡ minh ngục ra ngoài, nhưng mà bản thể vẫn ở bên trong huyễn thuật, căn bản không thể nào chống được một kích toàn lực ngự kiếm thuật. Quả nhiên một lát sau, trong hắc quang truyền ra một tiếng hét thảm, tiếp theo phanh một tiếng. Hắc quang của minh ngục âm âm nổ tung ra, lục diễm cuồn cuộn tản ra bốn phía, lộ ra thi thể không đầu của nam tử áo bào xám, máu trên cổ phụt cao chừng ba thước. Vị tán tu lục lão quái này có danh khí khá cao, như vậy liền vẫn lạc tại nơi này. Liễu Minh khẽ vẫy một tay, kiếm quang màu xanh trong hư không xoay quanh một cái, kích bắn quay về. Nhưng phi kiếm vẫn đang trên đường thì trong mắt hắn liền hiện lên một tia dị sắc, đột nhiên một lần nữa đưa tay điểm vào hư không. Kiếm quang màu xanh nhanh chóng đổi hướng, chém về một cây cột đá cực lớn cách đó không xa. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 626, kịch chiến Hắc Phượng, phanh một tiếng. Hai đạo hắc quang bỗng nhiên từ trên cột đá bắn ra, lóe lên rồi đón lấy kiếm quang màu xanh, đan xen rồi riêng phần mình bắn ngược lại. Liễu Minh trào vào hư không, thu lại tiểu kiếm vào trong tay áo, lạnh lùng nhìn về phía cột đá. Đằng sau cột đá, hư không vặn vẹo một hồi. Một bóng đen yểu điệu lóe lên hiện ra, là một nữ tử mặc quần sam xinh đẹp, trong tay cầm hai thanh đoản nhận màu đen, đúng là Hắc Phượng tiên tử. Các hạ thật bản lĩnh, ở xa như vậy mà lại có thể nhìn thấu thuật ẩn nặc của ta. Bộ dáng và khuôn mặt của đạo hữu quả thật là khác quá xa, nhưng mà ngày trước tranh đấu với huyết đế tử mà không rơi xuống hạ phong thì xem ra lần này ta cũng không nhận nhầm người rồi. Nàng này cũng đã ẩn nấp được một thời gian, vốn muốn xem Liễu Minh và các ma tu khác tranh đấu rồi lưỡng bại câu thương, lại không nghĩ rằng bị hắn liếc qua liền phát hiện ra. Nội tâm cũng có chút buồn bực. Liễu Minh nghe đối phương khám phá ra thân phận của mình thì trong lòng cũng có chút kinh ngạc, cười lạnh một tiếng rồi nói. Hắc Phượng đạo hữu xuất hiện ở đây, chắc, hẳn cũng không riêng vì chân ma chi khí mà còn có mục đích khác. Hắc Phượng tiên tử này công pháp sở tu rõ ràng không phải là ma công, chân ma chi khí đối với nàng ta không có bất kỳ tác dụng nào nhưng vẫn đi vào đây. Tự nhiên mục tiêu 89 phần là do hắn mà đến. Liễu Minh nói xong thì liền đưa tay lên mặt vuốt một cái, thân hình hơi mơ hồ, thình lình liền dứt khoát khôi phục lại diện mục của mình. Nếu là một hai sợi chân ma chi khí thì bổn cô nương có khả năng cũng không để trong mắt, nhưng mà nhiều chân ma chi khí như vậy. Nếu có thể thu thập được toàn bộ rồi đem bán ra thì có thể thu về một lượng linh thạch khó có thể tưởng tượng được. Về phần đạo hữu, ta tự nhiên cũng không thể bỏ qua, viên kim cương thối cốt đan này chính là vật mấu chốt để cho bổn tiên tử thành tựu đại đạo về sau. Hắc Phượng tiên tử cười khanh khách, khẽ nói. Hừ, nếu nói như vậy thì tại hạ cũng không còn gì để nói nữa, ta và ngươi chỉ có thể một người còn sống rời khỏi đây thôi. Liễu Minh nghe đến đó thì sắc mặt không đổi, cũng không muốn nhiều lời. Một tay bấm niệm pháp quyết. Hắc khí toàn thân cuồn cuộn dâng lên, Hắc Phượng tiên tử thấy vậy thì khẽ cười một tiếng, trong miệng khẽ niệm chú, thân hình vậy mà mơ hồ huyễn hóa, một hóa hai, trong nháy mắt từ hai lại hóa thành bốn. Trong chốc lát, nàng ta liền huyễn hóa ra 16 đạo hư ảnh giống nhau như đúc, bao Liễu Minh vào giữa. Không biết là do thần thức của Liễu Minh cường đại vượt xa thế hệ cùng giai, hay là bởi vì hắn cũng tu luyện tam phân mông ảnh đại pháp cùng loại mà khi phân thân của Hắc Phượng tiên tử vừa mới xuất hiện thì hắn liền nhìn rõ những huyễn ảnh này. Đúng lúc này, thân hình Liễu Minh mơ hồ, sau đó trực tiếp bắn thẳng đến chỗ chân thân của Hắc Phượng tiên tử. Hắc Phượng tiên tử thấy vậy thì cả kinh, pháp quyết trong miệng liền dừng lại, hai chân đạp mạnh một cái rồi lùi về phía sau, 15 đạo ảo ảnh còn lại thì vỡ vụn ra. Đồng thời hai cánh tay nàng ta đan chéo vào nhau, từ đó bắn ra hai luồng hỏa cầu màu đen, cuồn cuộn bắn ra. Thân hình Liễu Minh lóe lên liền tránh thoát hai đạo hỏa cầu, đi sau mà đến trước, quỷ mị xuất hiện sau lưng nàng ta, một tay vỗ một chảo vào đầu vai của nàng ta. Hắc Phượng tiên tử phản ứng cực nhanh, thân thể cưỡng ép vặn vẹo một cái, xoay người về sau, chân sau đạp mạnh một cái, bắn ngược lại. Hắc Phượng tiên tử một bên vừa tránh, một bên sử dụng song nhận, đánh ra từng đạo hỏa diễm màu đen đấu lại Liễu Minh. Lúc đầu Liễu Minh còn tế ra hai quả trọng thủy chân nắm trong tay, ý định đón đỡ những hỏa diễm này, nhưng mà khi vừa mới tiếp xúc với hỏa diễm thì trọng thủy châu liền biến thành hơi nước, suy suy rung động, hóa thành khói xanh lượn lờ. Hai thanh phi nhận này thả ra hỏa cầu màu đen này, uy năng quả nhiên to lớn, rõ ràng đã không phải là linh khí cực phẩm bình thường, mơ hồ đã đạt đến cấp độ pháp bảo hình thức ban đầu. Liễu Minh với thân thể cường hãn, lại có thêm trọng thủy châu gia trì nhưng cũng chỉ miễn cưỡng tiếp được mấy kích mà thôi. Nếu mà đổi lại là một người có tu vi thấp hơn thì đoán chừng sớm đã bị một khối hỏa cầu màu đen trực tiếp hóa thành cho rồi. Vì vậy, tâm niệm Liễu Minh vừa động, chỉ có thể dùng thân pháp quỷ mị tận lực tránh những hỏa diễm màu đen này, quần đầu với Hắc Phượng tiên tử.